Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, mâu thuẫn chi tranh. Dự bị chỗ trên Bex khó được không có tay nâng cái cằm nhìn lấy sân bóng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Tòa này sân bóng Arena OF Sanker tại nước Đức tiếng tăm không thể so với Allianz Arena hơi kém, mà tại công trình phương diện càng mạnh một bậc. Đương nhiên rồi, để tòa này sân bóng danh dương thiên hạ chính là đứng trên khán đài fan hâm mộ bóng đá. Những này, mỏ than công nhân, trên cơ bản không ai ngồi tại vị trí trước. Bọn họ giang hai cánh tay, vung vẩy khăn quàng cổ, cao giọng ca hát. Bọn họ từng tại chỗ này sáng tạo qua 129 decibel tiếng hò hét sóng ghi chép. Tiếng ca đến rồi cuối cùng, fan hâm mộ bóng đá lặp đi lặp lại ngâm sướng cuối cùng câu kia. Xanh trắng, ta là như thế yêu ngươi. Xanh trắng, ta là như thế yêu ngươi. Xanh trắng là Sanker 04 chủ sắc điệu, mà cái này trước xanh trắng chi ca là câu lạc bộ đội ca. Ghế bình luận trên Adam Simpson không được không đem tiếng nói cửa đề cao mới có thể miễn cưỡng. Nghe thấy mình, trận đấu này được vinh dự bản trận đấu mùa giải mâu thuẫn chi tranh. Wolfsburg là bản trận đấu mùa giải Bundesliga lực công kích mạnh nhất đội bóng. Dzeko cùng Graffai ngang hàng xạ thủ bảng thứ nhất. Mijimovic tại kiến tạo trên bảng xa xa dẫn trước. Hơn nữa cả chi đội bóng hết thảy có 14 người lấy được qua vào bóng. Nó bên trong 6 người vào bóng số vượt qua 5 cái. Cho dù là Bayern Munich vậy xa xa không kịp. Sanker 04 mặc dù thi đấu vòng tròn bài danh không cao, nhưng là bản trận đấu mùa giải phòng thủ tốt nhất đội bóng. Cho tới bây giờ 23 vòng thi đấu chỉ mất đi 26 quả bóng. Vấn đề của bọn hắn ở chỗ rất khó lấy được vào bóng. Của Hệ Nhi đã thật lâu không vào bóng rồi. Ngửa đầu nhìn một lát khán đài, Bess ngồi trở lại đến dự bị chỗ trên, tay nâng cái cằm bắt đầu xem so tài, vừa nhìn thêm vài phút đồng hồ liền ngạc nhiên phát hiện. Cái kia Sanker 04 về sau công huân đội trưởng, 2014 năm World Cup nước Đức đội đánh đầy mỗi một phút bên trái hậu vệ Hawit lại là cái đẹp trai. Tiểu tử, chậc chậc, Bess chỉ nhớ rõ hắn hẳn là hói đầu thoát phát. Để Bess ngạc nhiên còn không chỉ là Hawit xuất khí, càng là hắn trên trận vị trí. Làm vì trung vệ xuất thân, Hawit là cái sau trong phòng tuyến đa tài. Nhưng là trận đấu này hắn đánh bên phải tiền vệ. Cái này mẹ nó là cái gì bài binh bố trận a? Có thể cho tiến công mang đến vô hạn khả năng Rakitic đi đánh phòng thủ hình tiền vệ chủ. Trung vệ Hawit đến đánh bên cạnh tiền vệ. Khó trách Sanker 04 phòng thủ tốt như vậy, tiến công kém cỏi như vậy. Nhưng để Bess ngạc nhiên còn không chỉ cái này. 2 giờ khách mời bên phải tiền vệ Hawit thế mà biểu hiện coi như không tệ. Hơn nữa dùng một cước thạch phá thiên kinh siêu cấp lăng không sút xa oanh mở rồi Wolfsburg cửa lớn. Lúc này mới mở màn 13 phút đồng hồ đâu. Bess im lặng nhìn lấy mừng như điên Hawit từ trước mặt lướt qua. Đây tuyệt đối là vận khí bóng. Đừng nói Maga rồi, chính là Sanker 04 huấn luyện viên chính Rudy đều ngốc như gà gỗ. Lại cho tên này 100 lần cơ hội đều chưa hẳn có thể đá vào đi. Khoảng cách 35 mét, góc độ phi thường lệch. Adam Simpson trực tiệt làm lời bình. Cước này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chỉ là bởi vì Wolfsburg giải vây truyền trong sau, Jenner trên đoạt vô cùng gấp, Benedict Kate sợ bị đối phương cắt bóng phản kích, dứt khoát đến một cước thử vận khí một chút. Kết quả, mất bóng sau Wolfsburg không được không ép đi ra, ý đồ thông qua khống chế giữa trận tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Nhưng là Sanker 04 phòng thủ không nói giọt nước không lọt. Chỉ ít thời gian ngắn bên trong không có rõ ràng chỗ trống. Bess mắt liếc Maga, kỳ thật hiện tại liền ép đi ra không phải ý kiến hay. hắn thống kê qua bản trận đấu mùa giải Wolfsburg tất cả vào bóng thời gian. Hiệp 1 vào bóng mấy cái chiếm 31%. Maga dạy học đội bóng chạy trốn chạy chiến thuật đặc điểm thường thường sẽ ở nửa chàng sau đưa. Đến mấu chốt tác dụng, Sanker 04 phòng thủ chủ động tính mạnh phi thường. Rakitic tuyển thế năng lực rất mạnh. Hai bên John cùng Hawit đều bên trong thu vào đến bảo hộ. Hai cái biên phong lui về phòng thủ. Chỉ để lại của anh Nhi một cái người đè vào phía trước đánh phản kích. Cái này loại phương thức phòng thủ tương đương tiêu hao thể lực. Nhưng thời gian ngắn bên trong phòng thủ hiệu quả sẽ rất không tệ. Mà Wolfsburg công kích hình thức giảng cứu truyền cắt phối hợp cùng tiến công tốc độ. Bess cảm thấy lại tiếp tục, nói không chừng sẽ còn mất bóng. Cái này ý nghĩ mới từ đầu óc bên trong hiện lên. Sanker 04 liền đánh ra một lần hiệu suất cao phản kích. Thứ 25 phút, Rafinha sau trận cắt bóng truyền xa, của Hé Nhi đánh đầu đưa đò đến đường biên. Tốc độ cực nhanh pha phan dẫn bóng tiến quân thần tốc. Đối vị Schiffer còn tại đường biên ngang phụ cận đâu. Pha phan một đường giết vào lớn cấm khu sau ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Của Hé Nhi đuổi theo tại penalty điểm nhẹ nhõm đệm bóng phá thủ môn điểm số sửa vì 2-0. Bess nhẹ nhàng rút chính mình một cái vả miệng tử. Thật sự là một câu thành sấm. Miệng quạ đen. Hiệp một nửa giờ bên trong hai bóng lạc hậu. Maga cảm thấy có chút không ổn. Hắn quay đầu nhìn xem dự bị chỗ vào tay nắm cái cầm Bess. Có chút hối hận. Tại Sanker 04 như thế phòng thủ nghiêm mật xuống. Graphite mặc dù có thể cho đội bóng mang đến tốc độ. Nhưng hoàn toàn không có lên nhanh không gian, mà đối phương cái kia tuổi trẻ tiền vệ trụ Rakitic đối Misimovic phòng thủ phi thường thành công. Cái sau đến nay còn không có đưa đi ra uy hiếp chuyền bóng. Đáng đời, cái này lời bình xuất từ tại phía xa kinh đô Tôn Hạo Dương. Trên thực tế khi hắn hai ngày trước biết rõ nhi tử chưa đi đến đội hình ra sân sau, tương tự chửi mắng liền không có ngừng qua. Biểu hiện xuất sắc như vậy đều không biện pháp thủ phát. Maga gia hỏa này có kỳ thị chủng tộc hiềm nghi. Bà người đừng nói lung tung. Này lại lừa dối ta đối Wolfsburg phán đoán. Sẽ ảnh hưởng ta tiếp xuống công tác. Tôn Phỉ dựa ở trên ghế salon. Uể oải nói. Theo ta được biết. Bess năm đó đã từng bị Premier League truyền thông xưng là phù thủy. Gọi hắn Bess. Lão gia tử trao mày đầu. Tốt a, Bess, phù thủy. Tôn Hạo Dương đối với cái này ngược lại là không hiểu rõ lắm. Chính là người đập cái kia mấy chương ảnh chụp. Có suy, tiếp lấy xem đi, hẳn là có thể ra sân. Tôn Phỉ trầm thấp, lầm bầm âm thanh. Hôm nay năm bộ giải thích tranh tài vẫn là đoạn tuyên. Đào ủy hai người tổ, đối với hiệp một đánh thành hai. Không đều rất là không hiểu. Wolfsburg công kích hoàn toàn không có thể hiện ra đến. Sanker 04 ngược lại tại không am hiểu công kích làm không tệ. Tiếp xuống liền muốn nhìn bọn hắn phải chăng có thể ngăn cản Wolfsburg điên cuồng phản công. Kỳ thật luận thực lực. Bess cùng Misimovic là một cái cấp bậc. Hơn nữa phạm vi hoạt động càng lớn. Nhưng là Maga khả năng cân nhắc đến ăn ý độ cùng với tư lịch các loại nhân tố lựa chọn Misimovic. Thủ phát, hơn nữa Graphite phục xuất để Maga khôi phục 442 hình thoi trận hình. Đào ủy nhíu mày, cúi đầu cấp tốc mắt nhìn tư liệu. Nhưng là Bess sớm nhất đánh hậu vệ biên xuất thân, là có thể thích ứng đường biên. Mặc dù hắn tại trung lộ có thể phát huy xuất sắc hơn. Hiệp 1 còn lại phía dưới trong vòng 20 phút, Wolfsburg phát động rồi giống như thủy triều điên cuồng thế công. Bên trái hậu vệ Schiffer đã triệt để trở thành biên phong rồi. Căn bản liền không quay về phòng thủ, nhưng là Sanker 04 phòng thủ thực sự xuất sắc, đặc biệt là tại Misimovic bị Rakitic hạn chế tình huống dưới. Rất khó tìm đến đối phương chỗ trống lỗ thủng. Maga ở trong lòng tính toán lúc nào để Bess ra sân. ra sân sau đánh vị trí nào? Phải chăng lại muốn đánh năm giữa trận trận hình? Đúng vào lúc này, ngoài ý muốn xảy ra rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.